Chương 1831, họ Quân sao? Ta gọi Ninh Hú, cầu phiếu phiếu. Thiếu gia, tha mạng a, ta là phu nhân Tâm Phúc Lý quản gia cháu họ, ngài không thể giết trung niên nam nhân. Ánh mắt lộ ra sợ hãi, thét lên cầu xin tha thứ. Âu Dương Khanh không đợi hắn nói hết lời, kiếm trong tay đã từ phần lưng đưa vào hắn trái tim. Toàn bộ tiểu lâu người đều sợ ngây người, tất cả ánh mắt đều tập trung ở Âu Dương Khanh trên thân. Thật lâu mới có nhân cả kinh kêu lên, Âu Dương thiếu gia, là Âu Dương thiếu gia trở về, Âu Dương thiếu gia trở về, đó có phải hay không đại biểu Âu Dương gia cầm quyền nhân muốn đổi chủ về sau chúng ta rốt cuộc không cần thụ Âu Dương phu nhân ức hiếp rồi? Ai cũng biết, Âu Dương gia người thừa kế, không phải hiện tại phu nhân này xuất gia. Mà Âu Dương Khanh trở về, liền đại biểu, bây giờ tại Âu Dương gia làm mưa làm gió Ngụy Thải Châu, những ngày an nhàn của nàng chấm dứt. Âu Dương Khanh không có đi qua nở người chung quanh nghị luận, mà là quay người tới gần Lăng Vũ Xanh. Đối với người khác nhìn không thấy địa phương, hắn dùng tay háo che khuất tay của hai người, đem Lăng Vũ Xanh tay thật chặt dắt tại lòng bàn tay. Tiểu Xanh, ngươi nghĩ trước theo ta về Âu Dương gia tìm Ngụy Thải Châu tính sổ sách, vẫn là đi trước Lăng gia? Lăng Vũ Xanh trầm ngâm chỉ chốc lát mới nói, ta muốn về Lăng gia. Một bên khác, Mộ Nhan dắt Tiểu Bảo tay, đi đến kia áo choàng nam trước mặt, mỉm cười cảm kích, đa tạ vị đạo hữu này vừa mới xuất thủ giúp đỡ. Nghe được thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe, áo choàng nam ngẩng đầu lên. Một trương gầy gò tuấn lãng mặt lập tức rơi vào Mộ Nhan tầm mắt. Nhìn thấy gương mặt này, Mộ Nhan giật mình. Nam tử QNZ giật mình. Trong lúc nhất thời, hai người đều tắt tiếng năng lực, không khí không hiểu tĩnh mịch xuống tới. Tiểu bảo QNZ trừng mắt nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem vừa mới ra tay giúp thúc thúc của mình. Nhìn không được méo một chút đầu. Hắn thế nào cảm giác, cái này thúc thúc cùng mẫu thân có chút giống đâu? Đúng vậy, chương này che giấu tại áo choàng hạ mặt, lại cùng Mộ Nhan có ba thành tương tự. Nguyên bản nhân có ba thành tương tự cũng không phải là cái gì khó lường sự tình, chợt nhìn QNZ sẽ không cảm thấy có cái gì rung động. Nhưng vấn đề là, nam tử này cùng Mộ Nhan nhất giống địa phương, vừa vặn tại con mắt. Một đôi cơ hồ giống nhau như lúc cặp mắt đào hoa. Chỉ là một cái thanh diễm mị hoặc, một cái khác lại tại một vòng phong lưu lịch sự tao nhã bên trong, lộ ra hạo nhiên chính khí. Để nhân dù là nhìn xem cái này hai cặp đồng dạng cặp mắt đào hoa, cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Mà lại, một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân. Nam nhân há to miệng, nguyên bản vọt tới bên miệng câu nói kia biến thành, ngươi tên là gì? Mộ Nhan vẫn không nói gì, liền nghe sau lưng truyền đến Lạc Vũ trách trách hô hô thanh âm, Lục sư tỷ, chúng ta đem ăn đều gói, đi một bên Ngũ sư huynh nhà một bên trên đường ăn. Cái này vòng màu các bởi vì vừa mới trung niên nam nhân nháo sự cùng Âu Dương Khanh xuất hiện mà trở nên hò hét tầm ý, để bọn hắn căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần ăn cơm. Mộ Nhan quay đầu lên tiếng, quay người muốn đi. Đi đến một nửa, nàng vẫn là quay người lại, khẽ mỉm cười nói, ta gọi Quân Mộ Nhan, không biết công tử cao tính đại danh. Họ Quân sao? Áo choàng nam tử thì thào niệm một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Sau đó khẽ mỉm cười nói, ta gọi Ninh Hú. Ba Âu Dương Phủ. Ngụy Thải Châu nghe được thuộc hạ báo cáo, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Mình Châu chết rồi? Ngụy ra đi hệ tờ cái này sao có thể? Thuộc hạ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, run giọng nói, thiên chân vạn xác, tin tức mới vừa từ Thương Vân Thành bên kia truyền tới. Thật có lỗi, buổi tối tới đã không kịp, phát ba chương cùng mọi người thông chi một chút, ngày mai tận lực bổ sung. Chúc mọi người đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh vui vẻ, tạ ơn thân môn đắc khen thưởng. À, cờ hờ ữ này thật siêu cấp khó nhận, khoa lạp đặc nghèo, cắt đi, ký ức, cây cổ ca, không biệt danh 150-56, uy vũ xoáy khí chính ca, quân, thiên nguyệt thương tuyết, quãng đời còn lại chỉ yêu. Tấu chương xong.